Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 540, nói nhiều. Ngoặc kép, cái này con rối, vậy chân tiên cảnh giới tu vi, tiên đình bên này mỗi người sẽ cho hai cái, hình thái lớn hơn đều là hình người, dù sao đối với người chúng ta tộc mà nói, vẫn là hình người con rối điều khiển tương đối thuận tay. Hơn nữa nếu như ngươi hơi liên quan đến qua một chút kỹ đánh kỹ xảo nói, vẫn có thể thể nghiệm một chút thể tu loại cảm giác đó. Coi như ngươi chưa từng học qua vậy không có quan hệ. Đều là tiên nhân, học rất đơn giản, trên chiến trường hơi thích ứng một chút liền sẽ. Con rối nếu như là hư hoặc là bị hoàn toàn đánh nát, nhất định phải kịp thời cho chủ tinh lên tiên đình cao thủ bẩm báo. Bọn họ sẽ giúp ngươi sửa xong, hoặc là trực tiếp cho ngươi một cái mới. Bất quá nhớ lấy, làm ngươi rời đi nơi này thời điểm, những thứ này muôn ngàn lần không thể mang đi. Mạc Hà nghe trước mắt Trịnh Sầu, đặc biệt cặn kẽ lại cho mình làm giới thiệu. Mặt hắn lên duy trì lễ phép mỉm cười, kiên nhẫn lắng nghe hắn giải thích. Trịnh Sầu nhìn Mạc Hà trên mặt mỉm cười, trong miệng ngôn ngữ tựa như không dừng lại được vậy, tiếp tục đối với Mạc Hà giới thiệu. Mạc đạo hữu mới tới, con rối hẳn còn không có phát đến trong tay ngươi, bất quá Mạc đạo hữu yên tâm, rất nhanh đồ sẽ có người cho ngươi đưa tới, đến lúc đó ngươi phải nhanh một chút làm quen một chút. Gần đây đoạn thời gian này, nhân tộc và linh tộc va chạm số lần rất nhiều, hẳn qua không được bao lâu sẽ có lần kế va chạm, nhắc nhở một chút Mạc đạo hữu, cùng đến lúc đó chân chính giao chiến lúc đó, lấy ngươi ta như vậy tu vi, dù là ngươi nơi ngự khiến cho con rối bị hủy, vậy dù sao cũng không muốn đi về trước sông lên, trừ phi có linh tộc cao thủ đột nhập đi vào, nếu không, ngoặc kép, Mạc đạo hữu ngàn vạn lần phải nhớ kỹ. Nếu như ở chân thực không thể địch lại được dưới tình huống, dù sao cũng không nên cậy mạnh. Dù sao những thứ này linh tộc cao thủ đột nhập đi vào, kết quả sau cùng phần lớn đều là chỉ có tới chớ không có về. Nếu là ngươi bị người ta kéo lấy mạng đổi mạng, vậy thì thật sự là hái hoa không được. Còn có, Trịnh Sầu đùng đùng lại thu hơn nửa canh giờ đối với tất cả loại vấn đề giới thiệu đặc biệt tường. Mạc Hà như cũ mặt mỉm cười, nghiêm túc nghe hắn giới thiệu. Ngoặc kép, mảnh tinh vực này bố trí thành trận pháp, đây chính là không mới tiên môn một vị nhân tộc nổi danh chuyên gia trận pháp bố trí. Tổng cộng từ trong tinh không di chuyển tới 17.000 hơn viên nhỏ ngôi sao nhỏ. Hơn nữa một viên chủ tinh. Trận pháp chỗ huyền diệu có thể tưởng tượng được. Thời gian lại đi qua 2 giờ. Mạc Hà trên mặt như cũ mang mỉm cười, giống vậy nghe vẫn là được rất nghiêm túc, chỉ là nhưng biến đổi 2 lần đứng tư thế. Ngoặc kép, ở chung quanh đây liên tục mười mấy ngôi sao lên cũng không có người, mười mấy ngôi sao ra mới có một vị đạo hữu, chỉ bất quá vị kia đạo hữu không quá thích nói chuyện. Ngày thường đại đa số thời gian đều là mình khổ tu. Qua bắn tiếng sau đó, Mạc Hà nụ cười trên mặt đã trở thành nhạt. Vừa nghe trước mắt Trịnh Sầu nói chuyện, Mạc Hà một bên ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu như cũ có thể thấy thái âm mặt trời hai ngôi sao lớn, trong lòng đã bắt đầu tính toán, muốn không nên cắt đứt đối phương nói, có thể Trịnh Sầu cho hắn giới thiệu những thứ này. Đúng là tất cả đều là hai tộc tinh vực tiếp giáp chỗ cần phải chú ý vấn đề. Trọng yếu nhất chính là, Mạc Hà chân thực không tìm được có thể mở miệng chen vào nói cơ hội. Ngoặc kép, cái này trong tinh vực, thật ra thì không chỉ có chúng ta những thứ này tiên đình tiên nhân. Còn có một chút sáu đại đạo mạch tiên nhân, bọn họ cũng sẽ ở mảnh tinh vực này bên trong. Cũng tỉ như nói Linh Lung tiên môn nữ tu, còn có Kính Diệu tiên tông đệ tử, bọn họ người ở chỗ này đều không thiếu. Bất quá số người nhiều nhất vẫn là Thái Nhất kiếm tông kiếm tu. Thái Nhất kiếm tông kiếm tu những người này là khó khăn nhất chung đụng. Ngươi theo hắn nói chuyện hắn còn không để ý ngươi. Hơi nhiệt tình một chút, bọn họ liền trực tiếp buộc ngươi đi. Thật là vô lễ cực kỳ. Trước kia ở cách nơi này không xa, thì có một cái thái nhất kiếm. Trịnh Sầu nói mới vừa nói tới chỗ này. Đột nhiên có hai đạo độn quang từ trong tinh không rơi xuống. Rơi xuống Mạc Hà hai người chỗ ở ngôi sao này lên. Cái này hai đạo độn quang chủ nhân chính là mang Mạc Hà tới chỗ này hai vị tiên nhân kia. Bọn họ tới mục đích chắc là cho Mạc Hà tới đưa khôi lỗi. Hô, thấy cái này hai người xuất hiện, Mạc Hà ở trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ngay tức thì có một loại như được đại xá cảm giác. Đối mặt trước mắt Trịnh Sầu, nếu như lại không có người tới cắt đứt hắn, Mạc Hà cảm thấy sợ rằng mình thì phải không nhịn được cưỡng ép cắt đứt đối phương. Mạc Hà từ đi lên con đường tu luyện tới nay, lần đầu tiên thấy lời như vậy Lao tiên nhân. Đối phương đơn giản là nói quá nhiều. Từ hai người mở miệng trao đổi đến hiện tại, đã qua một ngày nhiều thời gian, kết quả đối phương vẫn là miệng lưỡi lưu loát, không có ý dừng lại chút nào, mà tương đối lúng túng phải. Đối phương nói những nội dung này còn đều là hai tộc tinh vực tiếp giáp chỗ một ít tình huống, không hề tất cả đều là đồ vô tích sự. Mà đối phương chỗ lợi hại chính là ở chỗ hắn có thể đem đơn giản tin tức cho ngươi đẩy ra xoa bể, đặc biệt cặn kẽ nói cho ngươi, có thể sử dụng một câu tổng kết sự việc, có thể cho ngươi nói ra một đại đoạn, hơn nữa chủ đề còn không sẽ chạy nghiêng. Mỗi một đề tài bây giờ còn sẽ có thừa thượng khải hạ chuyển biến, để cho hắn nói nội dung cuồn cuộn không ngừng. Mạc Hà thật ra thì đã sớm muốn cưỡng ép cắt đứt, nhưng mà lúng túng phải, những vấn đề này vẫn là Mạc Hà mình mở miệng thỉnh giáo. Đối phương rất nhiệt tâm ruột cho mình giải thích nghi hoặc. Nếu là tùy tiện cắt đứt đối phương, Mạc Hà hơi cảm thấy như vậy cử động có chút vô lễ. Lúc này mới nhịn đối phương lâu như vậy. Hiện tại, cái này hai vị tiên đình tiên người tới, nhìn Trịnh Sầu chưa thỏa mãn diễn cảm, tựa hồ còn có chút muốn nói cái gì không có nói ra. Mạc Hà vội vàng đem hắn vứt qua một bên, hướng hai vị tiên nhân kia nghênh đón. Hai vị đạo hữu lễ độ. Mạc Hà đi tới hai người trước người, mỉm cười mở miệng nói. Cái này hai vị tiên nhân nhìn mỉm cười Mạc Hà, hai người cũng không có mở miệng nói chuyện, mà là nhìn một cái Mạc Hà sau lưng Trịnh Sầu, sau đó nhìn nhau một mắt, trên mặt đều lộ ra nụ cười. Thấy cái này hai vị tiên người biểu tình trên mặt, Mạc Hà ngay tức thì liền biết rõ một chuyện, sợ rằng phía sau mình lời này Lao, ở linh tộc và nhân tộc tinh vực tiếp giáp chỗ, tuyệt đối là danh tiếng bên ngoài. Đây là cho Mạc đạo hữu hai cái con rối, cũng là chân tiên cảnh giới con rối, chế luyện không dễ, Mạc đạo hữu còn xin cẩn thận sử dụng, cần phải chú ý chỗ. Chắc hẳn Trịnh đạo hữu đã cho ngươi nói hiểu rõ ràng, cũng không cần ta hai người nhiều nói. Cái này mấy ngày người ta tộc sẽ lần nữa hướng linh tộc tấn công, Mạc đạo hữu có thể mình trước làm quen một chút như thế nào điều khiển. Ta hai người còn có những chuyện khác, liền không ở chỗ này dừng lại lâu. Cáo từ. Cái này hai vị tiên nhân cầm ra một kiện không gian cũng không lớn chữ vật pháp khí giao cho Mạc Hà, sau đó dứt khoát kể một chút. Sau đó hai người xoay người rời đi, chút nào không có ở nơi này lưu lại ý kiến. Mạc Hà cầm trong tay chữ vật pháp khí, nhìn vội vã rời đi hai vị tiên nhân, sau đó quay đầu lại nhìn vẻ mặt người vô hại bộ dáng Trịnh Sầu. Mạc Hà cảm giác 10 có 8 9 chính là bởi vì cái này, cho nên cái này hai vị tiên nhân mới sẽ rời đi nhanh như vậy. Bất quá như đã nói qua, cái này hai vị tiên đình tiên nhân tu vi đều là huyền tiên cảnh giới. Mà trước mắt Trịnh Sầu, hắn tu vi và Mạc Hà như nhau, cũng chỉ là chân tiên trong cảnh giới kỳ mà thôi. Coi như đối phương là một nói Lao, hai vị huyền tiên cảnh giới cao thủ, vậy chưa đến nỗi như thế chăng? Đợi gặp đối phương đi. Học chung với nơi này, Mạc Hà chân mày đột nhiên hơi nhíu một chút, lấy hắn hôm nay tâm cảnh tu vi, nếu như một người bình thường, ở trước mặt hắn lải nhải cả ngày, Mạc Hà phỏng đoán mình cũng sẽ không có bao lớn tâm cảnh chập chờn. Có thể nghe Trịnh Sầu nói lâu như vậy, Mạc Hà nhưng cảm thấy một loại đau khổ cảm. Loại chuyện này hiển nhiên có chút không đúng lắm. Mạc Hà xoay người lại, nhìn đang chuẩn bị mở miệng Trịnh Sầu, cướp trước một bước mở miệng hỏi nói. Mạo muội hỏi bạn bè một câu, đạo hữu tu vì sao đạo? Nghe được Mạc Hà những lời này, nguyên bản đang chuẩn bị mở miệng Trịnh Sầu, trên mặt thần sắc hơi xảy ra một ít thay đổi. Mặc dù vẫn là một bộ mặt mày vui vẻ, nhưng cái này bức nụ cười cho người cảm giác lại cùng mới rồi có nơi không cùng. Mạc đạo hữu quả nhiên lợi hại, nhanh như vậy liền phát hiện vấn đề. Bất quá xin đạo hữu không muốn hiểu lầm, ta cũng không đối với đạo hữu thi triển bất kỳ thủ đoạn. Chỉ là tu chi đạo, chính là âm chi đạo, cộng thêm ta tiểu thần thông vậy tương đối đặc biệt, cho nên đang cùng người nói chuyện chính là trao đổi thời gian một dài, có thể liền sẽ cho người cảm thấy có chút khó chịu. Trịnh Sầu trong nụ cười hơi có vẻ áy náy, giọng đặc biệt chân thành hướng về phía Mạc Hà nói. Hơn nữa ở những lời này sau khi nói xong, hắn vừa hướng Mạc Hà bổ sung một câu, ở ta nơi biết tiên nhân bên trong, trừ một cái thái nhất đệ tử của kiếm tông, Mạc đạo hữu là cái đầu tiên thời gian dài như vậy không có chủ động cắt đứt ta người nói chuyện. Đạo hữu tâm cảnh không giống bình thường à? Thì ra là như vậy. Mạc Hà nghe xong Trịnh Sầu mà nói, khẽ gật đầu, đối với Trịnh Sầu nói đại khái tin mấy phần. Hắn mới vừa rồi nghe Trịnh Sầu lúc nói chuyện, đích xác không có phát hiện đối phương thi triển thủ đoạn gì. Bọn họ hai người tu vi tương đương, Trịnh Sầu muốn thi triển thủ đoạn ở khoảng cách gần như vậy bên trong, Mạc Hà tuyệt đối không thể nào tra giác không tới. Mạc đạo hữu, vừa vặn ngươi con rối lấy được rồi, ta cho ngươi nói một chút, cái này hai cái khôi lỗi một ít cần phải chú ý chỗ. Trịnh Sầu ở Mạc Hà gật đầu sau đó, nhìn một cái Mạc Hà trong tay chữ vật pháp khí, nụ cười trên mặt không thay đổi, tiếp tục mở miệng nói. Nghe được đối phương những lời này, Mạc Hà trong lòng có như vậy một chút bất ngờ. Nếu như đặt ở người ngoài trên mình, lúc này đối phương nên cáo từ rời đi, dẫu sao đã trao đổi lâu như vậy, hơn nữa còn bị mình hỏi tới tu chi đạo. Kết quả Trịnh Sầu nếu không có ý rời đi, ngược lại thì một bộ không thèm để ý chút nào hình dáng. Gặp đối phương như thế nói, Mạc Hà cũng không có từ chối, từ chữ vật pháp khí bên trong đem mới vừa lấy được hai cái con rối lấy ra. Đem cái này hai cái có thể cầm sau khi đi ra. Mạc Hà cẩn thận quan sát liền một phen, hai cái con rối một lớn một nhỏ. Nhỏ vậy cái là người bình thường lớn nhỏ, bề ngoài cũng là hình người, làm được vô cùng tinh xảo. Chất liệu cũng không phải là bằng gỗ, mà là một loại đặc biệt cứng rắn kim loại. Bề ngoài đóng dấu đầy tất cả trồng phù văn, để ở nơi đó, cho người cảm giác chính là rất chịu đựng đánh. Tương đối lớn vậy cái con rối, cao độ chừng trên 100 mét, toàn thân đều là bằng gỗ. Bất quá ở tầng này bằng gỗ bề ngoài, tựa hồ sức một tầng những thứ khác vật liệu, để cho cái này cái con rối bề ngoài nhìn như vô cùng bóng loáng. Không giống với như vậy kim loại cảm nhận, nhưng nhìn giống vậy rất cứng rắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tayuienvi.com/do-nối-tsi-nối-toi-nối-cung-nối-tia-gi-nối-gia-chuyện-bắt-đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn. Sát với những vấn đề thực tế hiện nay, chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,